vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 331. Muốn tới thì tới. Đó là cửa U Hàn Phong. Một lát, Mục Quân đột nhiên nói một câu tại kỳ sau lưng trung vực tam kiệt biến sắc, lấy bọn họ kiến thức, tự nhiên là biết cái này thiên địa linh vật. Ba người có chút ý động, tựa hồ cũng muốn đi thu phục cái này thiên địa linh vật. Dù sao nếu là có thể thu phục cái này thiên địa linh vật, thực lực kia chắc chắn đạt được thật to tăng lên. Nhưng mà lúc này kia Mục Quân đột nhiên lại đảo. Các ngươi cũng đừng đi đánh cái này thiên địa linh vật chủ ý. Vì sao? Lý Thanh Thủy trầm giọng nói. Kia Dương Diệp cùng nàng kia nếu đều có thể, vì sao chúng ta không thể? Mục Quân, ngươi là muốn cho chúng ta ở tại chỗ này giúp ngươi đối phó kia ma pha ba người à? Mục Quân nhìn thoáng qua Lý Thanh Thủy, sau đó nói. Lúc trước kia Long Quyển Phong uy lực, ngươi Lý Thanh Thủy cũng thấy được, ngươi nghĩ lúc này ngươi có thể đối kháng kia Long Quyển Phong. Còn có kia Long Quyển Phong còn chưa phải là kia cửu U Hàn Phong phong linh kia phong linh. So với kia Long Quyển Phong kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần. Kia Dương Diệp cùng kia hai cô gái vì sao? Nam Cung Mộng không hiểu nói. Mục Quân cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Kia Mạc Gia Thiên Tài đã lính ngộ phong chi ý cảnh, tại cộng thêm nhà nàng thế nội tình thâm hậu, muốn thu phục kia cửu U Hàn Phong, vẫn có như vậy một điểm cơ hội. Về phần kia Dương Diệp, ha ha, nếu như hắn không có gì cái khác kinh người lá bài tẩy, vậy hắn này nâng bất quá là muốn chết mà thôi. Ta xem hắn không giống như là một cái tìm người chết. Hy Lạc công tử đạo. Lúc trước đang đối mặt kia Mạc Khinh Ngữ thuấn sát nhất kiếm lúc, hắn cũng không có cho thấy vẻ sợ hãi, thậm chí ngay cả khẩn trương chưa từng, cho nên ta nghĩ hắn nhất định là có kinh người gì lá bài tẩy, có thể hắn thực sự kiếm tâm thông minh đây. Kiếm tâm thông minh sao? Mục Quân khẽ cười cười, sau đó lắc đầu, đạo. Nếu nói là hắn kiếm tâm thông minh, ta là có chút không tin, dù sao trong chúng ta vực mấy ước vạn nhân khẩu cũng không có xuất hiện qua một cái, mà cái này huyền khí loãng nam vực, làm sao có thể xuất hiện đây? Được rồi. Lui một bước mà nói, cho dù hắn thực sự kiếm tâm thông minh kỳ thực cũng không tu quá mức kiêng kỵ, dù sao hắn không bị tránh quy hệ thống kiếm đạo dạy học, bất kể là đang chiến đấu thượng, hay là đang trang bị thượng, hắn đều không thể cùng chúng ta so sánh với, không phải sao? Ngươi đã đem hắn liệt là địch nhân. Hy Lạc công tử nhìn thoáng qua Mục Quân đạo, là hắn sẽ không mang chúng ta cho rằng bằng hữu. Mục Quân nhạt thanh đạo, không phải sao? Hy Lạc công tử trầm mặt. Mục Quân, lúc này một bên kia Ma Pha đột nhiên nói, cái này Minh Thần Thương ta Ma Pha không lấy không thể, ngươi nếu như ngăn cản kia môn cũng không cần chờ đợi Thượng Tiềm Long Tháp, hiện tại đại gia ở nơi này quyết nhất tử chiến, làm sao? Mục Quân nhướng mày. Hắn tự nhiên là không ấy kỷ Ma Pha, chỉ là nếu như bây giờ liền cùng Ma Pha đám người quyết nhất tử chiến nói, vậy đối với hắn rất là không ổn. Bởi vì chớ nhìn hắn hiện tại cùng trung vực tam kiệt kết minh đại gia đứng ở trên một cái thuyền, thế nhưng nếu quả thật muốn cùng Ma Pha đám người lấy mệnh bác mệnh nói, phỏng chừng đại gia lập tức chỉ biết mỗi người đi một ngả. Lúc này, Ma Pha lại nói, Mục Quân, ngươi vậy cũng biết được, đến rồi chúng ta song phương mọi người thực lực như vậy, chẳng đánh bại bất kỳ bên nào, có lẽ là có thể, nhưng là muốn đánh chết đối phương kia căn bản là không có khả năng. Cho nên, nếu như chúng ta song phương nếu là ở cái này quyết nhất tử chiến kia, kết quả chính là đại gia lưỡng bại câu thương, không công tiện nghi người khác. Là tối trọng yếu là, chúng ta tại đây lưỡng bại câu thương không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi là tại Tiềm Long Tháp thượng, ngươi cứ nói đi. Vậy ý của ngươi là khiến chúng ta buông tha cái này Minh Thần Thương, không công đem tặng cho ngươi là? Mục Quân lông mày nhướng lên đạo. Nói ra điều kiện của ngươi a. Ma Pha tay phải thất bại ở sau lưng, nhạt thanh đạo. Đúng lúc này, Giữa sân dị biến nổi lên, chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, kia thạch quan bên trên minh thần thương đó là nhất thời biến mất, lập tức kia đạo hồng quang nhanh như tia chớp hướng phía xa xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười to từ xa xa truyền đến. Ha ha, các ngươi cũng không muốn, vậy thì đưa cho ta quân ngây thơ. Dứt lời, kia đạo hồng quang cũng đã tiêu thất ở tại trong tầm mắt mọi người. Muốn chết. Ma Pha một tiếng gầm lên, thân hình khẽ động, hóa thành một cu 32 o 9 đảo hắc tuyến hướng phía kia hồng quang bắn mạnh tới. Một bên hồn ú cùng ứng long hai người do dự một chút, sau đó cũng là đi theo. Là tà quân người này. Nhìn Ma Pha mấy người biến mất địa phương, Hy Lạc công tử trầm giọng nói, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Tại bên cạnh hắn, Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng hai người cũng là ánh mắt băng lạnh xuống. Tà quân quân ngây thơ, người này mọi người tại đây đều là biết, người này cũng chính cũng tà, làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích, đương nhiên là trọng yếu hơn là thực lực của hắn. Đáng giá một nói là cái này tà quân cũng không phải trung vực của người, mà là đông vực. Thanh danh của hắn phần như vậy vang dội là bởi vì hắn đã từng xông vào qua trung vực. Xông vào trung vực sau, quân ngây thơ một người một thương khiêu chiến trung vực mỗi cách đến danh đại tông phái đệ tử, mang trung vực những thứ kia có điểm danh tiếng tông phái đều khiêu chiến một lần. Kết quả tự nhiên là những tông phái này đệ tử đều bị hành hạ. Sau cùng quân ngây thơ theo dõi cửu phẩm tông môn, cũng chính là trung vực tam kiệt tông môn. Bất quá đáng tiếc là, ngay lúc đó trung vực tam kiệt đang ở liên thủ truy sát một gã tôn giả cảnh cường giả, cũng không có tại tông môn. Điều này làm cho quân ngây thơ đại thắng mà về, cũng để cho được tam cửu phẩm tông môn đã đánh mất một lần mặt to. Hiện tại, ba người nghe được là quân ngây thơ, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Ta sẽ đi gặp cái số này xưng tà quân ra hỏa. Hy Lạc công tử bỏ lại một câu nói, sau đó thân hình khẽ động, đi theo Ma Pha đám người phía sau, đuổi theo. Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng không do dự, cũng là thân hình khẽ động, đi theo. Nhìn ba người bóng lưng, Mục Quân khẽ cười cười, đạo: chuẩn kiếm hoàng, chuẩn đao tôn, chuẩn tà quân, chuẩn vũ thần, chuẩn ma quân, chuẩn minh vương, còn có ta cái này tương lai nhất định chỉ huy vạn vực chuẩn nhân hoàng. Nhiều như vậy yêu nghiệt tất cả đều xuất hiện ở đây một đời, ha ha, lên trời, ngươi đến tột cùng là có ý gì đây? Tiến nhập lòng đất sau, Dương Diệp đó là cảm giác kia gió lạnh càng ngày thấu xương, ngay cả ngũ trọng kiếm ý đều có chút không cách nào chống lại kia thấu xương gió lạnh, thế cho nên hắn phải phóng xuất ra lục trọng kiếm ý tới chống lại cái này gió lạnh tập kích. Về phần tiểu tử kia, tại tử quang không cách nào ngăn chặn cái này gió lạnh lúc, tiểu tử kia liền là phi thường thông minh chạy tới hắn tiểu vòng xoáy trong. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng dưng dừng bước, xoay người nhìn kia chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn Hiểu Vũ Tịch, kinh ngạc nói: sao ngươi lại tới đây? Ta muốn tới thì tới. Hiểu Vũ Tịch nhạt thanh đạo, chỉ là biểu tình có chút mất tự nhiên. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức trong lòng nhúng qua một tia dòng nước ấm, hắn làm sao sẽ không biết trước mắt nữ nhân này đi theo, là bởi vì lo lắng hắn. Không phải là hắn tự kỷ, chỉ là cảm giác nói cho hắn biết chính là như vậy. Dương Diệp lắc đầu, ôn nhu nói: đây là ta mình làm quyết định, mặc kệ đợi kết quả làm sao, đều là ta hẳn là đối mặt cùng thừa nhận. Ngươi thực sự không cần thiết đúc kết tiến đến, ngươi giúp ta đã đủ nhiều, phần ân tình này, ta Dương Diệp cả đời cũng sẽ không quên. Hiểu Vũ Tịch kia xinh đẹp gương mặt của thượng đột nhiên nảy lên một tầng phấn hồng, nổi giận địa chừng Dương Diệp liếc mắt, đạo: cái gì đối với ngươi hữu tình, ngươi chớ nói lung tung, không thì ta giết ngươi. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, lão đại, ta là nói như vậy sao? Cái này cái gì cùng cái gì à? Hiểu Vũ Tịch đầu buông xuống, không nói một lời, chỉ là tay nắm thật chặt chuôi đao. Dương Diệp là bị Hiểu Vũ Tịch những lời này làm không biết nên nói cái gì, nhất thời, Giữa sân bầu không khí lần thứ hai có chút lung túng. Một lát, Dương Diệp San cười cười, sau đó nói. Hiểu cô nương kia cửu U Hàn Phong uy lực ngươi cũng thấy được, đối phó kia, ta thực sự một điểm nắm chặt chưa từng, cho nên ngươi còn là chớ cùng tới. Đương nhiên, ta không phải sợ ngươi liên lụy ta, mà là sợ ta liên lụy ngươi, đồng thời cũng là không muốn ngươi theo ta mạo hiểm thực sự. Vậy ngươi vì sao mang tiểu gia hỏa kia đi? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Dương Diệp đạo. Dương Diệp lần thứ hai hết chỗ nói rồi, bởi vì hắn đột nhiên cũng phát hiện cái vấn đề này, hắn vì sao mang tiểu tử kia tới đây? Là bởi vì hắn mang tiểu tử kia chân chính cho rằng là người một nhà duyên cớ sao? Bất quá cái này cũng rất bình thường, tiểu tử kia cùng hắn đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, hắn tự nhiên sẽ mang tiểu tử kia cho rằng là người một nhà. Mà Hiểu Vũ Tịch không phải là hắn không mang đối phương làm người một nhà, một đường tới, Hiểu Vũ Tịch giúp đỡ hắn thực sự nhiều lắm, hắn thiếu người của đối phương tình quả thật có chút nhiều. Lúc này đây, phía trước sinh tử chưa biết, hắn thật sự là không muốn tại làm cho đối phương theo hắn tới mạo hiểm. Thấy Dương Diệp không nói, Hiểu Vũ Tịch đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lướt một cái thất vọng, sau đó nhạt thanh đạo. Ta chỉ là muốn nhìn kia Mạc Khinh Ngữ muốn thế nào thu phục cái này cửu U Hàn Phong cùng ngươi không có quan hệ gì. Dứt lời thân hình khẽ động. Hướng phía lòng đất ở chỗ sâu trong tiềm lược đi. Thấy thế, Dương Diệp cười khổ cười, sau đó cũng là thân hình khẽ động, vội vã đi theo. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác cổ gió rét kia càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ngay cả lục trọng kiếm ý đều có chút để đo không nổi. Điều này làm cho Dương Diệp sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Bởi vì này cửu U Hàn Phong kinh khủng, đến bây giờ mới thôi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mà đây là tại không kiến thức đến kỳ bản thể dưới tình huống. Kia cửu U Hàn Phong bản thể, đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng? Dương Diệp có chút không dám suy nghĩ. Không dám, hắn vẫn như cũ không muốn qua muốn chân sau. Dù sao hiện tại đã gặp được cái này cửu U Hàn Phong, nếu như không nỗ lực thử một chút, hắn thế nào cũng sẽ không cam lòng, không cam lòng, đây đối với kiếm của hắn đạo đường thế nhưng rất không hay. Lắc đầu, Dương Diệp dưới chân tốc độ nhanh hơn, hướng phía kia lòng đất ở chỗ sâu trong tiếp tục đi tới. Khoảng chừng đi sắp tới hai canh giờ, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, bởi vì Hiểu Vũ Tịch dừng ở trước mặt hắn, Dương Diệp đi tới, hỏi. Làm sao vậy? Hiểu Vũ Tịch lắc đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói. Phía trước cách đó không xa phải là kia cửu U Hàn Phong chỗ. Bởi vì tại đi phía trước, đao của ta ý cũng có chút đối kháng không được cái này âm hàn triệt cốt gió lạnh. Nói đến đây, Hiểu Vũ Tịch xoay người nhìn Dương Diệp đạo. Ngươi xác định ngươi phải tiếp tục đi phía trước. Dương Diệp cười cười đạo. Đều đi tới đây còn có thể hồi đi không được. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch nghiêm túc nói. Ngươi thực sự phải cùng ta cùng đi. Có chút chịu không nổi Dương Diệp ánh mắt, Hiểu Vũ Tịch xoay người ánh mắt nhìn về xa xa, sau đó nói. Tự nhiên. Dương Diệp bỗng cười đạo. Chúng ta đây thì đi đi. Dứt lời thân hình khẽ động, hướng phía xa xa thiểm lược đi. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 332. Chỉ mảnh treo chung. Tử quang thoáng hiện, tử điêu xuất hiện ở Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch trước mặt của. Nhìn Dương Diệp hai người, tử điêu chừng mắt nhìn. Sau đó quay đầu nhìn về phía kia đã hầu như mau tiêu thất tại cuối tầm mắt Mạc Khinh Ngữ. Nhìn thấy đối phương kia mờ mịt khó lường tốc độ, tiểu tử kia ánh mắt nhất thời sáng ngời. Sau đó giơ lên tiểu trảo chính là vung lên. Cực nhanh cuồn cuộn trong, Mạc Khinh Ngữ nhìn kia trên tay kim sắc chuông tre trong mắt, có không chút nào che giấu vui sướng cùng hưng phấn. Nếu như chiến đấu,

không thì rất có thể dẫn phát không gian điêu bộ tộc cùng đỉnh hán đế quốc đại chiến. Đến lúc đó, cho dù là hắn phụ hoàng đều không nhất định có thể bảo vệ hắn. Thu hồi phượng tiên thẳng, một quân thân hình khẽ động, một đôi kim sắc cánh chim trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó một cánh thân hình nhất thời xuất hiện ở mười mấy trượng có hơn. Bất kể là mục quân còn là mạc khinh ngữ, lúc này bọn họ chưa từng khi đó giữa đi quản Dương Diệp cùng hiểu vũ tịch. Đối với bọn họ mà nói, cửu U Hàn Phong mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp chậm rãi đi tới hiểu vũ tịch bên cạnh, nhìn kia nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép hờ hiểu vũ tịch, một cổ hối ý nhất thời từ hắn đáy lòng lan tràn ra. Hắn Dương Diệp đời này thực sự không làm qua cái gì khiến hắn hối hận sự, thế nhưng lúc này đây, hắn thực sự hối hận khiến hiểu vũ tịch theo tới, hối hận đi thu phục kia cửu U Hàn Phong, hối hận khiến hiểu vũ tịch cùng tiểu tử kia đơn độc đi đối mặt địch nhân, hối hận, thực sự hối hận. Hai cổ thanh tuyền từ Dương Diệp trong hai mắt chậm rãi tràn ra. Dương Diệp chợt ngẩng đầu gầm lên giận dữ, song đồng trong nháy mắt tràn ngập thượng một cổ đỏ như máu, sát lục kiếm ý vô cùng vô tận tự kỳ trong cơ thể bạo dũng ra chấm phẩy. Không trung kia u minh dược hỏa tựa hồ cũng cảm nhận được Dương Diệp lửa giận, bành một tiếng nổ vang, hỏa hải không ngừng tăng vọt, nơi đi qua, một mảnh hư vô. Dần dần, Dương Diệp con ngươi trong chảy ra không ở là thanh tuyền, mà là hai cổ huyết lệ. Một đạo tử quang hiện lên, tử điêu xuất hiện ở Dương Diệp vai bên trên, lúc này tử điêu cực kỳ suy yếu, tử đồng lờ mờ kia trên người tử quang cũng là như có như không, phảng phất tùy thời muốn tán đi thông thường. Tử điêu ở Dương Diệp cổ của, sau đó đầu nhỏ dùng sức có đến Dương Diệp gò má của, chỉ là kia tựa hồ quá mức suy yếu, còn không có có hai cái đó là tử Dương Diệp trên vai rơi xuống. Sắp lúc rơi xuống đất, tử điêu bị Dương Diệp hai tay tiếp được, nhìn tử điêu kia hư nhược dáng dấp, Dương Diệp song đồng càng thêm huyết hồng, nhô liễu nhô tiểu tử kia đầu nhỏ, Dương Diệp mang tử điêu thu vào tiểu vòng xoáy nội tử sắc huyền khí trì trong. Sau đó ánh mắt rơi ở trên mặt đất hiểu vũ tịch trên người. Nửa ngồi chồm hổm, Dương Diệp chậm rãi mang hiểu vũ tịch ôm lấy. Sau đó trong cơ thể tử sắc huyền khí điên cuồng tuôn ra, hướng hiểu vũ tịch trong cơ thể truyền đi. Từ biểu mặt đến xem, hiểu vũ tịch đã sinh cơ hoàn toàn không có, là chết không thể tại đã chết. Chính hắn cũng không biết hắn tự mình tại sao phải làm như vậy, hoặc là chỉ là đơn thuần muốn thử xem cứu lại chút gì à, dù cho chỉ là một chút hy vọng, hoặc là một chút hy vọng cũng không, hắn cũng phải thử một chút. Theo tử sắc huyền khí không ngừng mà dũng mãnh vào, hiểu vũ tịch thân thể bên trên dần dần xuất hiện một tầng tử sắc hào quang, hơn nữa hiểu vũ tịch kia sắc mặt tái nhợt cũng là từ từ hồng nhuận dâng lên. Không chỉ có như vậy, hiểu vũ tịch bầu ngực cái kia kiếm đồng cũng là đang chậm rãi khép lại, đây hết thảy tuy rằng chậm, nhưng là lại là thật tại đang phát sinh. Điều này làm cho Dương Diệp mừng rỡ. Vội vã điên cuồng truyền tử sắc huyền khí, dần dần, một canh giờ trôi qua, hiểu vũ tịch bầu ngực kiếm động đã hoàn toàn khỏi hẳn, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, nhưng mà hiểu vũ tịch trong cơ thể sinh cơ cũng vẫn như cũ hoàn toàn không có, cặp mắt kia như trước đóng chặt đến. Dương Diệp khủng hoảng trong cơ thể huyền khí lần thứ hai điên cuồng tuôn ra. Nửa canh giờ trôi qua, hiểu vũ tịch trong cơ thể sinh cơ vẫn như cũ hoàn toàn không có. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Dương Diệp như mất hồn kiểu thấp giọng lầm bầm, đột nhiên, hắn làm như nghĩ tới điều gì, sau đó hai mắt khép hờ, mang tâm thần chìm vào trong cơ thể, sau đó đối về kia tử sắc huyền khí trì bên trên môn đạo. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp cứu nàng, đúng hay không? Cửa đóng chặt, không có một chút phản ứng. Ta không biết ngươi đến tột cùng là cái gì tồn tại, cũng không biết ngươi tại sao muốn tuyển chọn ta, thế nhưng ta biết ngươi có năng lực cứu nàng, nếu như ngươi không cứu, chúng ta đây liền đồng quy vu tận a. Dương Diệp đạo. Môn vẫn như cũ đóng chặt, không có một chút đáp lại. Đã như vậy, Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó nói: vậy đồng quy vu tận a. Dứt lời, Dương Diệp trong tay ẩm kiếm xông lên trời, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang đối về hắn thiên linh cái thẳng tắp rơi đi. Hắn lúc này đây chính là đang đánh cuộc, đổ thần bí này tiểu vòng xoáy không dám cùng hắn đồng quy vu tận, hoặc là nói cái này tiểu vòng xoáy không phải là phải hắn không thể. Nếu như cái này tiểu vòng xoáy không hắn không thể, vậy hắn liền đổ thành công, cái này tiểu vòng xoáy không chỉ có sẽ không để cho hắn chết, còn có thể cứu Hiểu Vũ Tịch. Mà nếu như thất bại, về phần thất bại, lúc này hắn còn làm sao suy nghĩ nhiều như vậy. Về phần Tử Điêu an nguy, hắn tự nhiên là nghĩ tới. Hắn cho dù chết, tiểu vòng xoáy cũng tuyệt đối không có việc gì, tiểu vòng xoáy không có việc gì kia, tiểu vòng xoáy trong Tử Điêu khẳng định cũng sẽ không có sự. Hắn đánh cuộc chỉ là tiểu vòng xoáy có đúng hay không cần hắn Dương Diệp, cần hắn tự thành công, không cần hắn sẽ chết. Tuy rằng còn có rất nhiều lo lắng, rất nhiều chuyện muốn làm, thế nhưng giờ này khắc này chuyện này hắn phải làm. Dù cho chuyện này khả năng khiến hắn bỏ mình, hắn Dương Diệp không phải là tinh lực, không có khả năng đi cố được hắn tất cả để ý người, thế nhưng hắn có thể làm được đủ khả năng. Lúc này đây, Dương Diệp thành công. Tại nơi ẩm kiếm cách đỉnh đầu hắn chỉ nửa tấc thời điểm, phảng phất bị vật gì vậy ngăn trở chặn thông thường, nữa cũng vô pháp tiến nửa thốn. Lập tức, Dương Diệp tiểu vòng xoáy trong cánh cửa kia chậm rãi mở ra, sau đó một luồng tinh khiết tử sắc huyền khí trực tiếp chui vào Hiểu Vũ Tịch giữa chân mày chỗ, ngay tại lúc này nhất. Mặt đất trên bầu trời, nhất thời mây đen rậm rạp, lập tức, một đạo thần lôi từ kia trong mây đen tránh hiện ra, sau đó thẳng tắp hạ xuống, giờ khắc này thiên địa run. Cách trốn cửa vua ngàn dặm bên ngoài cổ vực thành trong, một đạo thân ảnh từ kia cổ vực thành trong bay vút bầu trời, nhìn trốn cửa vua phương hướng, sắc mặt người này ngưng trọng trước đó chưa từng có. Người này không là người khác, đúng là kia lão giả tóc trắng Thiên Huyễn. Nhìn trốn cửa vua phương hướng, Thiên Huyễn thần sắc ngưng trọng nói: trời giáng thần lôi, là ai đang làm nghịch thiên cử chỉ? Đạo kia thần lôi tại rơi xuống mặt đất một khắc kia, cũng không có đối mặt đất tạo thành chút nào phá hư, mà là trực tiếp xuyên thấu mặt đất, sau đó trong nháy mắt đi tới Dương Diệp đỉnh đầu, ngay sau đó hướng phía kia trên đất Hiểu Vũ Tịch rơi xuống. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện thần lôi, Dương Diệp sắc mặt kịch biến, bởi vì tại đây thần lôi trước mặt, hắn dĩ nhiên sinh không tưởng nửa điểm lòng phản kháng, thậm chí một cổ đến từ linh hồn chỗ sâu cảm giác sợ hãi trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân hắn, làm cho hắn dĩ nhiên thiếu chút nữa phủ phục trên mặt đất. Cái này đến tột cùng là vật gì? Trong đầu hiện lên cái nghi vấn này, lập tức, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, sau đó tay cổ tay khẽ động, mang theo một đạo thanh sắc kiếm khí đối về kia thần lôi bắn mạnh tới. Thần lôi rơi chỗ, chính là Hiểu Vũ Tịch chỗ, hắn Dương Diệp có cốc xa thể lui. Ngay tại lúc này, một đạo tử sắc huyền khí lăng không mà hiện xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, sau đó cùng đạo kia thần lôi kích đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang nhỏ, tại Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc trong đạo kia thần lôi trong nháy mắt tiêu tán. Một kích đánh nát thần lôi kia, sợi tinh khiết tử sắc huyền khí nhất thời bay trở về Dương Diệp trong cơ thể, sau đó một đạo tử quang tránh hiện ra, bao phủ ở nằm dưới đất Hiểu Vũ Tịch, tử quang lóe lên, đem trong nháy mắt thu nhập Dương Diệp trong cơ thể trong nước xoáy cánh cửa kia trong, sau đó, cửa đóng kín. Dương Diệp sững sờ ở tại chỗ, cái này có ý tứ. Hiểu Vũ Tịch đến tột cùng là sống, vẫn là chết. Cái này tiểu vòng xoáy là có ý gì? Kia mang Hiểu Vũ Tịch làm đi nơi nào? Còn có lúc trước đạo kia thần lôi lại đến tột cùng là vật gì? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở đây lòng đất?

một cổ màu lửa đỏ khí lãng trình viên hình tự kia kiếm trận trong bão phát ra trong sát na, lấy kiếm trận làm trung tâm, xung quanh mấy trăm trượng hết thảy trong nháy mắt hóa thành hư vô, vô số hỏa diễm tràn ngập bầu trời, phảng phất ngày tận thế đã tới. Mà Dương Diệp đây, tại nơi kiếm trận rơi xuống đất một khắc kia, Dương Diệp đó là nheo mắt, thầm nghĩ không xong, đáng tiếc lúc đó hắn đã không kịp trốn, chỉ có thể vội vã thả ra huyền khí tre, còn có tử kim chiến giáp đi ra chiếm được, sau đó hướng phía bên cạnh bảo cướp đi, nhưng mà, vẫn còn có chút đã muộn, kia khí lãng khuyết tán quá nhanh, trong nháy mắt liền đem hắn che mất. Ta đi! Đang bị hỏa hồng khí lãng bao phủ một khắc kia, Dương Diệp nhìn không được sổ một câu to. Lần này làm sự có điểm đùa so, hiện tại hắn chỉ hy vọng cái này huyền kiếm thêm u minh dược hỏa kiếm trận uy lực có thể nhược điểm tại nhược điểm, khiến hắn có thể chống lại được xuống tới, không thì, hắn Dương Diệp khả có thể chính là lớn lục thứ nhất chết ở tự mình sáng tạo huyền ký trong của người. Một lát sau khi, Dương Diệp nguyên xuất xứ vị trí những thứ kia rừng rậm đã không ở, không chỉ có như vậy, kia nguyên bản mặt đất còn xuất hiện một cái dài rộng hơn trăm trượng hố sâu, vì sao nói là hố sâu đây? Bởi vì cái hầm kia chiều sâu sắp tới có chừng 10 trượng, mà cái hầm kia nổi bùn đất còn lại là phảng phất bị nướng chín thông thường, hiện ra màu đỏ, nhưng lại đang không ngừng hóa tan đến, hố còn lại là không ngừng hướng phía bốn phía ca. Hơ to, a cơ, hơ tán. Đột nhiên, một cái xích. Trần trụi thân ảnh của tự cái hầm kia trung nhảy lên. Cái này của người dĩ nhiên chính là Dương Diệp, mà lúc này Dương Diệp thì có thể nói là chật vật đến cực điểm. Toàn thân y phục đã không có, kia cả người da thịt cũng là hiện ra hồng nhuận sắc, phảng phất là bị thịt kho tàu thông thường. Là trọng yếu hơn là tóc của hắn cũng biến mất không thấy, biến thành một người đầu trọc. Không, phải nói toàn thân hắn một cọng lông cũng bị mất. Không chỉ có như vậy, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Dương Diệp toàn thân ra đã đổi thành mới, hơn nữa thân thể hắn còn đang mơ hồ run rẩy. Một ngụm máu tươi từ Dương Diệp trong miệng phun tới, Dương Diệp một chút tê liệt ngồi trên mặt đất. Xoay người nhìn kia hố sâu to lớn, Dương Diệp trong mắt hiện lên lướt một cái kinh sợ. Cái này hết thảy trước mắt là tự mình tạo thành. Đã biết sao ngưu bức. Thiên cấp huyền kỹ chỉ sợ cũng liền như thế a. Suy nghĩ một chút, Dương Diệp không khỏi hưng phấn lên. Bất quá rất nhanh, hắn đó là trong lòng sợ, bởi vì lúc trước một kích kia thiếu chút nữa ngay cả chính hắn đều hại chết. Cái này tuyệt không khuyết chương, tử sắc huyền khí che trong nháy mắt đó là bị phá đi, kia tử kim chiến giáp hơi chút khá một chút, ủng hộ cái mấy hơi thở thời gian mới bị lửa kia hồng khí lãng thiêu đốt thành hư vô. Đúng vậy, hắn tử kim chiến giáp đã không có, điều này làm cho Dương Diệp đau lòng khóe miệng quất thẳng tới. Tại tử kim chiến giáp bị phá hủy sau, hắn đó là lấy thân thể của hắn tới chống lại khí này sóng, tại thân thể cùng kia khí lãng tiếp xúc một khắc kia, Dương Diệp cảm giác phảng phất lại trở về lúc đầu bị u minh dược hỏa bất ngờ thể thời điểm, cái loại này đau nhức, làm cho hắn thiếu chút nữa thét chói tai. Tuy rằng thân thể để ở khí này sóng, thế nhưng hắn vẫn bị trọng thương, hơn nữa trong cơ thể bi bốn nhân viên hành chính huyền khí tại kiếm trận bạo phát một khắc kia đó là trực tiếp bị lấy ra sạch sẽ. Cái này kiếm trận tiêu hao huyền khí thật là quá kinh khủng, chỉ sợ sẽ là linh giả cảnh ngũ trọng trở lên cường giả huyền khí cũng không đủ. Hơn nữa, tối trọng yếu điểm trọng yếu nhất là hắn vẫn chỉ là bị cái này kiếm trận làm chế tạo ra khí lãng lan đến gần mà thôi, nếu như là bị cái này kiếm trận chính diện chống lại. Nghĩ vậy, Dương Diệp đó là kìm lòng không đặng run rẩy một chút. Lắc đầu, Dương Diệp khóe miệng hiện lên lướt một cái dáng tươi cười, tuy rằng bị cái này kiếm trận làm chật vật như vậy, nhưng hắn đúng là vẫn còn cao hứng. Dù sao đây chính là chính hắn chế tạo ra trên trời dưới đất, chỉ lần này một nhà. Cái này kiếm trận nên phải nên gọi tên gì kiếm trận đây? Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm một câu, nếu cái này kiếm trận mới vừa sáng tạo ra tới kia nên có một cái tên mới là, chỉ là tên gì đây? Điều này làm cho Dương Diệp có chút gặp khó khăn. Một lát, Dương Diệp nhãn tình sáng lên đạo. Nếu cái này kiếm trận là do U Minh Dược Hỏa cùng Huyền Kiếm cấu thành, vậy gọi Dược Hỏa kiếm trận a, Dược Hỏa kiếm trận, ha ha, không sai, ha ha. Dứt lời, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, cái hộp kiếm ra hiện ở trong tay hắn, sau đó tâm niệm vừa động kia lòng đất hai châm chui huyền kiếm phóng lên cao, một nhập kia cái hộp kiếm bên trong. Cất xong cái hộp kiếm, đang chuẩn bị mang kia cái hộp kiếm thu hồi nhẫn trong, đột nhiên, Dương Diệp chân mày cau lại, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu cái này U Minh Dược Hỏa có thể cúi người tại đây kiếm trận bên trên kia đều là thiên địa linh vật cửu U Hàn Phong có đúng hay không cũng có thể đây. Nghĩ vậy, Dương Diệp không thể bình tĩnh. Chính là a, mặc dù bây giờ thu phục cái này cửu U Hàn Phong, thế nhưng hắn cho tới bây giờ không động tới cái này cửu U Hàn Phong. Cái này cửu U Hàn Phong năng lực, hắn tuyệt không lý giải. U Minh Dược Hỏa cúi người kiếm trận bên trên có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy hỏa hải kiếm khí, kia cửu U Hàn Phong đây lại sẽ có thể dùng kiếm trận biến hóa làm cái gì dạng đây? Tuy rằng rất muốn biết, thế nhưng Dương Diệp cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, bởi vì hắn hiện ở trong người huyền khí một điểm cũng không có, đừng nói thôi động kiếm trận chính là phát một đạo kiếm khí đều không làm được. Hơn nữa nếm thử lợi dụng cửu U Hàn Phong, quá trình của nó nhất định là dường như U Minh Dược Hỏa vậy, là cực cần tiêu hao huyền khí. Hiện tại hắn năng lượng thạch đã tiêu hao tinh quang, lấy cái gì để luyện tập? Lần thứ hai lắc đầu, Dương Diệp bàn ngồi trên mặt đất, sau đó vội vã lấy ra một khối cực phẩm năng lượng thạch bắt đầu hấp thu. Tại đây cổ chiến trường, hắn có thể phải tùy thời bảo chứng thực lực của chính mình, cái chỗ này không thể so với ngươi nam vực kia thanh vân bảng thí luyện, ở chỗ này tùy tiện lấy ra tới một người đều có thể là thiên tài gì yêu nghiệt. Cẩn thận xử được vạn năm thuyền, nhiều cẩn thận một ít, luôn luôn không sai. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí hoàn toàn khôi phục. Ngay tại lúc huyền khí đầy một khắc kia tử sắc huyền khí chỉ bên trên cánh cửa kia đột nhiên mở ra, điều này làm cho Dương Diệp lòng của nhất thời run lên bần bật. Tại Dương Diệp khẩn trương thấp thỏm bất an trong con mắt, cánh cửa kia trong chậm rãi bay ra khỏi một người, rơi vào kia huyền khí chỉ trong, cùng Tử Điêu nằm ở cùng nhau. Người này không là người khác, đúng là kia Hiểu Vũ Tịch. Dương Diệp tâm niệm vừa động, mang Hiểu Vũ Tịch rời ra bên ngoài cơ thể, ôm Hiểu Vũ Tịch, nhìn sắc mặt kia vẫn tái nhợt như cũ, hai mắt nhắm nghiền Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp cảm giác lòng của mình phảng phất bị cái gì mãnh liệt nhói một cái, rất đau. Bàn tay chậm rãi đặt lên Hiểu Vũ Tịch gò má của, nhìn đầy đầu tóc bạc, sắc mặt tái nhợt Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp lắc đầu thấp giọng nói. Tại sao muốn ngu như vậy, ngươi có thể đi. Ngươi rõ ràng có thể đi, ngươi phải đi, bọn họ là ngăn không được của ngươi, ngươi tại sao muốn lưu lại, còn muốn cho ta hy sinh mình thọ mệnh? Vì sao? Đời này, ngoại trừ mẫu thân cùng muội muội bên ngoài, còn từ không có người vì hắn Dương Diệp vô tư nỗ lực qua. Còn nhỏ cùng tại kiếm tông bị người khi dễ, chịu đủ nhân tình ấm lạnh, hắn tạo thành một loại có thể nói là ích kỷ tính cách. Đúng vậy. Hắn Dương Diệp có thể nói là một cái lòng dạ chật hẹp, vì tư lợi của người. Loại tính cách này làm cho bằng hữu của hắn rất ít, không phải nói cơ bản không có. Đang cùng Hiểu Vũ Tịch tiếp xúc tới nay, thành thật mà nói, hắn đối Hiểu Vũ Tịch vẫn ôm lòng cảnh giác. Đúng vậy, hắn sẽ không dễ dàng đi tin tưởng một người, bởi vì hắn quá rõ ràng nhân tâm thứ này. Cho dù là bạn tri kỷ, bạn tốt, thậm chí là thân nhân, tại lợi ích trước mặt, đều là khả năng tùy thời phản bội. Thân nhân, bằng hữu, lại có bao nhiêu người có thể đủ chống lại khảo nghiệm? Tại Hiểu Vũ Tịch cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, Dương Diệp thấp giọng nói. Ngươi yên tâm, cùng bầu trời, hạ hoàng tuyền, ta cũng nhất định sẽ trị bệnh tốt ngươi. Dứt lời, Dương Diệp mang Hiểu Vũ Tịch thu vào vòng xoáy đan điền huyền khí trì trong, nhìn kia huyền khí trì trong Tử Điêu cùng Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp thống khổ nhắm hai mắt lại. Mất đi thân nhân cùng để ý người loại tư vị này, hắn Dương Diệp phát thể tại cũng không cần tại nếm. Hiểu Vũ Tịch không có tỉnh, liền đại biểu tiểu vòng xoáy cũng không có biện pháp, bất quá hoàn hảo tiểu vòng xoáy có thể bảo trụ thần hồn của Hiểu Vũ Tịch, không cho thần hồn tiêu tán, chỉ cần thần hồn còn đang, đến lúc đó tìm được có thể chữa trị sinh cơ phương pháp, là có thể khiến Hiểu Vũ Tịch tiếp tục mạng sống. Chỉ là vật gì có thể chữa trị sinh cơ đây? Hắn không biết, thế nhưng có một người khẳng định biết, đó chính là Mạc Lão. Nghĩ vậy, Dương Diệp không chút do dự nào, tâm niệm vừa động, một thanh huyền kiếm trôi nổi tại trước người hắn, thả người nhảy, rơi vào huyền kiếm bên trên, tâm niệm vừa động, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía nam vực phương hướng vọt tới. Cái gì tiềm long bàng, tức giận cái gì vận chi tranh, hắn Dương Diệp hiện tại cũng không thời gian đi quản cái này, hiện tại với hắn mà nói, thế nào cứu Hiểu Vũ Tịch mới là trọng điểm. Khi hắn toàn lực dưới, tốc độ của hắn là cực nhanh, án hắn suy nghĩ, lấy hắn bây giờ ngự kiếm tốc độ tối đa một ngày liền đạt được nam vực. Nhưng mà hắn còn không có bay ra một sẵm, ngay trốn cửa u gặp một cái tương đối quen thuộc người, không phải nói long. Cái này long không là người khác, đúng là kia cùng ma pha đám người một phe kia ứng long, chỉ là chẳng biết tại sao, lúc này ứng long là một thân một mình. Ma Kha cùng hồn ú cũng không có ở bên cạnh hắn. Một người một con rồng cứ như vậy trên không trung rằng co. Do dự một chút, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, sau đó ngự kiếm vòng qua đối phương tiếp tục hướng phía nam vực bay đi. Hiện tại hắn cũng không tâm tình đi cùng đối phương giao thủ hoặc là đánh cướp đối phương. Cứu Hiểu Vũ Tịch cấp bách. Nhân loại chậm đáp. Ngay Dương Diệp muốn vòng qua đối phương lúc kia ứng long đột nhiên lên tiếng, đồng thời một cổ vô hình long uy hướng phía Dương Diệp vọt tới, điều này làm cho Dương Diệp ánh mắt lúc đó liền băng lạnh xuống, lập tức một cổ đỏ đậm xông lên hắn song đồng. Xoay người, sát lục kiếm ý thả ra ra, mang kia cổ long uy phá tán, Dương Diệp lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó tay cổ tay khẽ động, ẩn kiếm xuất hiện ở trong tay, không chút do dự nào, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía ứng long bắn mạnh tới. Hắn bản không muốn gây chuyện lãng phí thời gian thế nhưng đáng tiếc, đối phương cũng hết lần này tới lần khác không bằng ý hắn, nếu như vậy, vậy giết đi. Dù sao cũng hắn cùng với đối phương không có lời gì nói, đối phương gọi lại hắn. Không cần suy nghĩ, tuyệt đối không có chuyện gì tốt, cho nên tại chít chít méo mó chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Mà bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian, đặc biệt tại tiểu vòng xoáy chưa từng pháp sống lại Hiểu Vũ Tịch dưới tình huống thời gian của hắn chính là Hiểu Vũ Tịch sinh mệnh. Nghe nói long huyết có thể tăng cường thân thể, cũng không biết là thật hay giả. Dương Diệp trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 340. Nguyện rủa. Nhìn thấy Dương Diệp không nói hai lời liền động thủ, ứng long trong mắt nhất thời sát ý tăng vọt. Hắn đi tới nơi này là bởi vì hắn lúc trước cảm nhận được bên này có một cổ vô hình năng lượng đang hấp dẫn hắn. Đúng vậy, loại đồ vật này hắn không biết là cái gì, thế nhưng hắn biết. Loại đồ vật này đối với hắn tuyệt đối là có đại chỗ tốt. Cộng thêm bên này phát sinh nổ thanh, cho nên ứng long nghĩ bên này khẳng định có cái gì thiên địa linh vật xuất thế. Dù sao rất nhiều linh vật xuất thế đều là kinh thiên động địa. Nghĩ vậy, ứng long không chút do dự nào bỏ qua cùng kia ma pha còn có hồn u đuổi theo bắt kia tà quân. Sau đó một người rất nhanh hướng bên này tới rồi. Chỉ là không nghĩ tới tại đây gặp Dương Diệp, tại nhìn thấy Dương Diệp một khắc kia, hắn liền là có sát tâm bởi vì Dương Diệp là từ cái này nổ thanh phương hướng chạy tới, bởi vì Dương Diệp là nhân loại, bởi vì... Nói chung đơn độc gặp phải nhân loại, đối phương đều hẳn là chết. chỉ là hắn không nghĩ tới Dương Diệp đồng thủ trước. Điều này làm cho Ứng Long nhất thời giận không bi ý chín thể bóc, biến hóa nhanh chóng, khôi phục bản thể, sau đó to lớn đầu rồng chợt mở rộng, gần trăm trượng lớn nhỏ thật lớn thân thể hướng phía Dương Diệp đánh móc sau gáy. Thanh Long bộ tộc cường đại nhất ngoại trừ thiên phú của bọn họ thần thông bên ngoài, chính là bọn họ thân thể, Long tộc thân thể khởi là một người loại huyền giả có khả năng phá. Cho nên Ứng Long lựa chọn đơn giản nhất phương thức công kích, đó chính là cứng rắn đối cứng rắn. Hắn không ra hắn mạnh nhất thiên phú thần thông, bởi vì này hắn thấy, dùng thân thể lực lượng, cái này cũng đã rất để mắt Dương Diệp. Ứng Long khinh địch sơ suất, Dương Diệp khả không, hắn hiện tại thế nhưng tại không có thời gian, cho nên hắn không có ở bảo lưu thực lực của chính mình. U Minh Dược Hỏa lặng yên cúi người ở tại trong tay ẩn kiếm bên trên, sau đó mang theo lục trọng kiếm ý đối về Ứng Long đầu rồng bổ tới. Trước mắt đầu này Long ngăn trở Dương Diệp, khiến hắn lãng phí thời gian, điều này làm cho Dương Diệp có vô cùng sát ý vô tận, cho nên lúc này đây hắn một điểm dư lực chưa từng lưu. Thấy Dương Diệp muốn cùng mình cứng rắn hám, Ứng Long trong mắt lóe lên lướt một cái không thèm. Nếu như Dương Diệp thi triển cái gì cao giai kiếm kỹ, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ một. Dù sao đối phương là kiếm tu. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp lại muốn cùng hắn cứng rắn hám. Trước mắt cái này con kiến hôi của người loại là ở chịu chết sao? Tại Ứng Long ánh mắt khinh thường trong, Dương Diệp kiếm thẳng tắp bổ vào Ứng Long trên đầu, đang một tiếng vang nhỏ, Dương Diệp kiếm trong tay kịch liệt run lên, Ứng Long trong mắt khinh miệt càng đậm. Ngay tại lúc này, một luồng thật nhỏ hỏa diễm rồi đột nhiên hiện lên tại Dương Diệp trên thân kiếm, làm cái này sợi hỏa diễm xuất hiện lúc, Ứng Long kia to lớn long nhãn nhất thời trợn tròn, ở trong đó, khinh miệt đã không có. Có chỉ là kinh sợ. Kia muốn chạy trốn, muốn tách rời khỏi chuôi này hỏa kiếm, nhưng mà bởi vì hắn sơ suất khinh địch, kia mang theo hỏa diễm kiếm đã bổ vào hắn đầu rồng bên trên. Suy một tiếng vang nhỏ, Dương Diệp kiếm trực tiếp một nhập Ứng Long đầu rồng trong, sau đó Dương Diệp hai mắt híp lại, chợt quát xẹp đường. Dứt lời, U Minh Dược Hỏa tại đầu rồng kia trong rồi đột nhiên vỡ ra được. Ứng Long chợt bộc phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, nhưng mà kia U Minh Dược Hỏa bộc phát ra trong nháy mắt đó, hắn kia to lớn đầu rồng đó là trực tiếp nổ ra, vô số đỏ trắng chi vật rơi lả tả ra. Kia thân thể to lớn rơi xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất nhất thời kịch liệt run lên. Ứng Long đã chết, đúng vậy, đã chết không thể tại đã chết. Hắn có thể nói là chết ở mình sơ suất khinh địch thượng, nếu như hắn không nhẹ địch, vừa lên tới liền thi triển hắn mạnh nhất bản lĩnh, hoặc là không cùng Dương Diệp U Minh Dược Hỏa kiếm liều mạng, Dương Diệp nếu muốn giết hắn, đó là có điểm không thực tế. Dù sao thực lực của đối phương cùng cảnh giới còn là cường hãn vô cùng. Dương Diệp tay phải nhất chiêu U Minh Dược Hỏa nhất thời bay trở về trong cơ thể hắn. Nhìn kia trên mặt đất không có đầu rồng Ứng Long, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một quả nạp giới xuất hiện ở trong tay, kế tiếp, Dương Diệp đó là bắt đầu rồi rút gân lột ra. Đây chính là Long A, toàn thân cao thấp cũng đều là bảo bối, cho dù là một cọng lông, xuất ra đi cũng là có thể bán cái đắt. Đặc biệt kia huyết dịch của cả người, nghe đồn Long tộc huyết dịch có thể tăng cường thân thể, đối với Ứng Long huyết dịch, Dương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua, đang giả bộ sắp tới 10 cái nạp giới, mới đưa Ứng Long huyết dịch của cả người tháo nước. Hắn đương nhiên sẽ không hiện tại sẽ dùng Long huyết này, hắn hiện tại cũng không thời gian này, mang Ứng Long huyết dịch cùng với Ứng Long thi thể thu hồi sau. Dương Diệp đó là ngự kiếm hướng phía nam vực phương hướng bay đi. Khi hắn toàn lực dưới, một ngày sau, Dương Diệp đi tới đoạn hồn uyên. Ôm Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp đi tới nhà tranh trước, mới vừa đi tới nhà tranh môn đó là chậm rãi mở ra, Mạc Lão từ trong đó đi ra. Mạc Lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ánh mắt rơi vào Dương Diệp trong ngực Hiểu Vũ Tịch trên người. nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch một khắc kia, Mạc lão chân mày đó là nhíu lại, đạo: chịu lên trời nguyện rủa, trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn không có, đáng tiếc. Chịu lên trời nguyện rủa. Dương Diệp những mày, đạo: Mạc lão ý gì? Mạc lão khẽ cười cười, đạo: trên đời này tổng có vài người ra thích làm chuyện nghịch thiên, nhưng là bọn hắn nhưng không có nghịch thương thiên bản lĩnh, sau đó liền sẽ bị trời xanh nguyền rủa. Loại này nguyền rủa là rất kinh khủng, bởi vì nó là đời đời đời đời. Ngươi cô gái trong ngực chắc là tổ tiên hoặc là gia tộc trong làm chuyện nghịch thiên, sau đó mới bị trời xanh đánh xuống trừng phạt. Dương Diệp trầm giọng nói: Mạc lão, có thể có phương pháp khôi phục trong cơ thể nàng sinh cơ. Ngươi phải cứu nàng. Mạc lão nhìn Dương Diệp liếc mắt, có chút kinh ngạc nói. Dương Diệp gật đầu. Ngươi cũng biết ngươi cứu nàng cũng là nghịch thiên cử chỉ. Mạc lão đạo: nàng là chịu lên trời nguyện rủa người, ngươi cứu nàng cũng liền ý nghĩa tại nghịch thiên mà đi, kể từ đó ngươi nhưng là phải thừa thụ lên trời trừng phạt, cái này nghiêm phạt, rất nghiêm trọng. Dương Diệp lắc đầu, đạo: Mạc lão, ngươi đã nói có biện pháp nào có thể cứu nàng a? Về phần lên trời nghiêm phạt, ha ha, đơn giản chết một lần mà thôi, ta lại có sợ gì phần. Mạc lão nhìn Dương Diệp một lát, sau đó lắc đầu nói: trẻ tuổi chính là dễ xung động a. Cũng được, ta không ngăn trở ngươi, không thì ngươi cần phải ghi hận lão nhân ta. Nói đến đây, Mạc lão nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói: phải cứu nàng thì phải khôi phục nàng bị trời xanh xóa đi hiểu rõ trong cơ thể sinh cơ, mà chữa trị sinh cơ cũng thì tương đương với cứu một cái người chết. Cái này độ khó là lớn vô cùng, ngươi được có chuẩn bị tâm lý. Dương Diệp nhìn thoáng qua trong ngực Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói: tại khó khăn ta cũng muốn đi làm. Mạc lão gật đầu, đạo: có ba loại phương pháp có thể khôi phục trong cơ thể nàng sinh cơ chấm phẩy. Loại phương pháp thứ nhất, thế gian có một loại tên là sinh mệnh chi nguyên thiên địa kỳ vật. Cái này sinh mệnh chi nguyên do thiên địa linh khí làm tụ tập mà thành, kỳ đừng nói chữa trị một người sinh cơ, liền là một người hồn phách tản, chỉ cần không có triệt để tiêu tán trên đời giữa đều có thể đủ chữa trị. Không chỉ có như vậy, kia còn có thể tăng người cùng với yêu thú thọ mệnh. Đi nơi nào tìm cách này sinh mệnh chi nguyên? Dương Diệp mừng rỡ đạo. Mạc lão lắc đầu, đạo: ta không biết, ta có thể xác định thế gian này có loại vật này, bởi vì đã từng ta tại một người kia ra mắt, đáng tiếc hắn đã đem kia sinh mệnh chi nguyên dùng hết. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ cười, sau đó nói: Mạc lão, ngươi nói phương pháp thứ hai à? Ngay cả Mạc lão cũng không biết đạo nơi đó có cái này sinh mệnh chi nguyên, hắn phải như thế nào đi tìm. Hắn tự nhiên là không sợ lãng phí thời gian, chỉ là Hiểu Vũ Tịch chờ lên sao. Mạc lão cười cười, sau đó nói: loại thứ hai so loại thứ nhất tương đối dễ dàng một chút, ngươi chớ cao hứng trước, cái này đối với ngươi mà nói vẫn như cũ có thể dùng khó như lên trời để hình dung. Cái này loại phương pháp thứ hai chính là thuận lòng trời mệnh, sinh mệnh cùng chung. Sinh mệnh cùng chung? Dương Diệp không hiểu nói. Chính là khiến hai người các ngươi thọ mệnh cùng chung, nói đơn giản một chút chính là mang của ngươi thọ mệnh phân cho nàng, hiểu chưa? Mạc lão đạo: như vậy có thể? Dương Diệp ngẩn ra, sau đó nói: Mạc lão, ngươi bây giờ đã đem ta thọ mệnh phân cho Mưa Tịch à? Nào có dễ dàng như vậy? Mạc lão lắc đầu, đạo: nếu như là người khác, cái này ngược cũng không phải việc khó gì, thế nhưng nàng không được, bởi vì nàng là chịu lên trời nguyện rủa, muốn cùng nàng chia sẻ thọ mệnh, nhất định phải được thuận lòng trời mệnh, cũng chính là đạt được trời cao nhận đồng. Không thì, ngươi bây giờ mang thọ mệnh phân cho nàng, tuy rằng có thể mang nàng tỉnh lại, thế nhưng trong nháy mắt, đó là sẽ bị lên trời cho nàng xóa đi. Cho nên, ngươi phải trước hết để cho nàng đạt được trời cao nhận đồng, phải như thế nào đạt được trời cao nhận đồng đây? Lập tức trái lại có một cái cơ hội, đó chính là cái này tiềm long tháp trong số mệnh, nếu như ngươi thu được số mệnh, sau đó mang số mệnh tặng cùng nàng, mới có thể đủ trung hòa của nàng nguyền rủa. Số mệnh có thể trung hòa trên người nàng nguyền rủa. Dương Diệp vấn đạo. Hắn thấy, số mệnh cái này hư vô mờ mịt gì đó, không phải là dùng để duy trì một cái tông môn hoặc là gia tộc hưng suy gì đó sao? Thế nào cũng có thể dùng để tiêu trừ hôm nay phạt đây. Tự nhiên, Mạc lão đạo, cái này tiềm long tháp lòng đất có một đầu long mạch, cái này long mạch cũng là bình thiên địa mà sinh, dùng số mệnh tới trung hòa trên người nàng nguyện rùa, chắc là có thể. Đến lúc đó, không hẳn là từ giờ trở đi, ngươi nên chậm rãi mang mình thọ mệnh phân cho nàng, để cho nàng bảo trì tại sống đến trạng thái. Không thì, sau này nàng tính là sống lại các phương diện biết bị tổn thương. Chờ ngươi thu được số mệnh mang nàng nguyện rùa đánh tan sau tại mang thọ mệnh duy nhất phân cho nàng, để cho nàng tỉnh táo lại. Đương nhiên, muốn phân nhiều ít thọ mệnh, cái này xem ngươi lựa chọn của mình. Dương Diệp gật đầu, sau đó lắc đầu cười khẽ. Hắn nguyên bản đi cổ chiến trường chỉ là vì tìm kiếm cái này cửu U Hàn Phong kia tiềm long tháp chi tranh, hắn là không nghĩ tới. Chỉ là hiện tại, không tranh cũng phải cãi a. Số mệnh. Hắn Dương Diệp tình thế bắt buộc. Hít sâu một hơi, Dương Diệp đạo. Mạc lão, ta hiện tại nên như thế nào chia sẻ thọ mệnh cho mưa tịch? Nghe vậy, Mạc lão kia thương lão gương mặt của nhất thời có chút cổ quái, trầm ngâm một lát, cổ tay hắn khẽ động, sau đó một quyển quyển trục xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, sau đó nói. Chính ngươi xem đi. Dứt lời, Mạc lão trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Dương Diệp nhìn về phía trong tay quyển trục, sau đó sửng sốt, chỉ thấy quyển trục trên đó viết. Song tu bí quyết